Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Để cho lực lượng về đến nhà, Tiếu Long giống như mất hồn lung lay về tới phòng ngủ của mình. Bộp một tiếng ngã lên giường, tạc đạn cuồng nhân, Mr. Incredible, đều là lần trước loạn nhập nhân vật. Nhưng là, vì sao lại rơi xuống trên thân phụ thân? Cứ việc lúc ấy mặt nạ không có hỏng, nhưng là trên quần áo một đường vết rách để Tiếu Long tinh tường thấy được cha mình mang theo hộ thân phù, đó là đích thân hắn vì phụ thân khép lại. Lại hồi tưởng một chút ngay lúc đó thanh âm, mặc dù trầm thấp một chút, nhưng là không có biến hóa quá lớn. Nói như vậy, ngay lúc đó tai nạn xe cộ biết để cho mình người nhà thu hoạch được siêu năng lực. Lại hoặc là nói, là bởi vì chính mình chuyển động luân bàn mang tới loạn nhập đưa đến lần kia tai nạn xe cộ. A, Tiếu Long ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn mình hai tay, hắn lần thứ nhất cảm thấy năng lực của mình là kẻ gây họa. Năng lượng trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn, bị Tiếu Long dùng gầm thét phương thức phóng thích ra, bất quá không ai nghe được. Thẳng đến năng lượng tiêu hao hầu như không còn, thân thể tự nhiên ngủ thiếp đi. Tiếu Long thân thể tản ra tầng một ánh sáng màu vàng. Tại Tiếu Long trên người hình xăm tản ra màu trắng vầng sáng. Rất nhanh, một cái mới hình xăm sinh thành. Nếu như Tiếu Long còn tỉnh dậy lời nói liền có thể nhận ra. Cái chữ này chính là tốn chữ. Ở trong bát quái đại biểu cho gió. Làm tốn chữ hoàn toàn ổn định lại về sau, Tiếu Long trên người quang mang cũng đã biến mất. Tối nay địa ngục phòng bếp đặc biệt hỗn loạn. Không biết vì cái gì, cái kia thần bí siêu anh hùng Thánh Long Tử chưa từng xuất hiện. Ở một cái bị ghiền ma túy điều khiển liều chết ăn cướp thành công nam tử sau khi xuất hiện. Phạm tội liên tiếp xuất hiện, tận lực bồi tiếp đầu đường cuồng hoan. Rượu cồn cùng thuốc phiện để những bị đè nén đó thật lâu lưu manh phá lệ hưng phấn. Không biết là ai bắt đầu. Một nhà hàng tạp hóa tủ kính bị đánh nát. Pha lê phá tuệ thanh âm giống như đấu nghiêu trước mắt vải đỏ một dạng để bọn côn đồ đỏ mắt. Bọn hắn bắt đầu phân tán bốn phía. Khắp nơi đập hủy những tiểu điếm đó. Hỗn loạn để lý trí của bọn côn đồ dần dần biến mất. Bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Bọn hắn xông vào quầy rượu, bất kể là của ai địa bàn mà, tiện tay lấy rượu uống. Rốt cục, cái thứ một đối với bên người nữ lang người hạ thủ xuất hiện. Rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba, không có thêm lời thừa thãi, chỉ có thô bạo mà điên cuồng động tác. Quầy rượu nhân viên phục vụ nữ là chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Tiếp theo là nó nữ tính của nàng khách nhân, mặc kệ các nàng có nguyện ý hay không, bên người phải chăng có bạn trai mà, thét lên, chửi mắng, kêu khóc, cười dâm đãng, các loại thanh âm đan vào một chỗ. Tại quầy rượu cửa nhà cầu, một cô gái mà mới đi ra, nàng dừng bước, nàng cảm giác tình huống không đúng lắm, vừa mới chuẩn bị quay người tiến vào nhà vệ sinh. Bả vai lại bị một đôi đại thủ đè xuống, bắt được ngươi. Chính là ngươi cái này tiểu nương môn nhi, lừa tiền của ta còn để cho ta xấu mặt. Hôm nay ta xem ngươi tránh đi đến nơi nào. Ta muốn để ngươi thoải mái đến chết. Ha ha, nam tử cười dâm vạch tìm tòi nữ hài nhi váy ngắn. Hỗn đản, ngươi dừng tay, gọi a, ngươi kêu càng lớn tiếng ta lại càng hưng phấn. Hôm nay vô luận là Daredevil vẫn là Thánh Long Tử đều sẽ không ra được cắt ngang chúng ta. Không ai cứu được ngươi. Nữ hài nhi dùng sức giãy giụa lấy. Nàng không tin nam tử lời nói. Nhưng là hôm nay loại tình huống này lại là rất cổ quái. Xoẹt xẹt, nữ hài nhi áo cũng bị vạch tìm tòi. Lộ ra áo lót bên trong. Thật không nghĩ tới ngươi mặc như thế tao bên trong thế mà cùng tiểu nữ sinh mặc một dạng nội y. Xem ra ngươi chính là một đứa con nít nha. Ta muốn đem ngươi dạy dỗ thành sao sao. Nam tử nói từ dưới đất nhặt lên một khỏa màu hồng dược hoàn mà còn có một cây kim ống, hắc hắc. Đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua hàng tốt. Chính thích hợp như ngươi loại này nữ hài nhi. Nữ hài nhi mở to hai mắt nhìn. Tại quầy rượu loại địa phương này muốn cam đoan thân thể của mình trong sạch trừ tâm kế bên ngoài. Còn cần đối với các loại hạ dược thủ đoạn cùng dược vật đều có hiểu. Trùng hợp, nàng chỉ thấy qua hai loại dược. Nàng lần kia trốn ở nhà vệ sinh trong phòng kế. Tận mắt thấy hai cái lần đầu tới quầy rượu nữ hài nhi bị người cho ăn hạ hai loại dược. Về sau hai cô gái kia mà giống như biến thành người khác. Chủ động nghênh hợp với những nam nhân kia. Hai nữ tử cái chủng loại kia biểu hiện thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Tại cái kia về sau nàng một tuần lễ đều không ở trên muộn đi ra. Bất quá bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân khác. Nàng vẫn là khôi phục ban đêm đi ra thói quen. Lúc đầu coi là chỉ là một cái bình thường ban đêm. Ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhìn lấy tay của nam tử càng ngày càng gần. Nàng gấp sắp khóc lên. Thế nhưng là phía sau nàng chính là vách tường. Không chỗ thối lui. Không cần. Ta tuyệt đối không cần biến thành đồ chơi của nam nhân. Ai có thể tới cứu cứu ta? Trong lòng cô bé nghĩ đến. Tại thời khắc này, nàng trong lòng có chút hối hận. Hối hận bản thân đêm nay đi ra. Thánh Long Tử, Daredevil, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi cũng không tới? Trong lòng cô bé tràn đầy tuyệt vọng. Nam nhân bóp một cái ở miệng của nàng. Dược hoàn mà bị đưa vào khẩu. Dược tề cũng đánh vào trong thân thể của nàng. Ha ha ha ha, tiểu nương ngôn nhi. Nếu mà muốn liền bò tới cầu ta, nam tử đắc ý đi tới khoảng cách nữ hài nhi cách đó không xa trên ghế salon ngồi xuống. Hai chân chuyển hướng mặt hướng nữ hài nhi kia. Hắn nhưng là biết cái kia dược tác dụng. Hắn nhìn thấy dược vật kia làm mẫu thời điểm. Cái kia lạnh lẽo cô quạnh nữ tử biến thành một đầu động được chó cái. Bất quá nửa phút, a không. Nữ hài nhi cảm nhận được thân thể biến hóa, ý thức của nàng bắt đầu bị thân thể dục vọng trùng kích. Cách đó không xa nam người mùi trên người đem nàng dục vọng không ngừng mở rộng. Thân thể, muốn không bị khống chế. Nữ hài nhi tuyệt vọng, nàng biết bản thân chống cự không được tác dụng của dược vật. Dùng cả tay chân bò tới bên người nam tử, gian nan ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nam nhân. Nếu như ta có lực lượng tuyệt đối phải để những nam nhân này trả giá đắt. Đây là nữ hài nhi ý thức sau cùng. Nam tử đắc ý cười dâm. Hắn biết cô bé này trốn không thoát lòng bàn tay của hắn mà. Hắn đã tại muốn làm sao dạy dỗ nàng. Là dạy dỗ thành sủng vật vẫn là nữ nô a. Tại sao còn không động tĩnh? Nam tử cúi đầu xem xét. Phát hiện nữ hài nhi không thấy. Móa nó, là ai đoạt lão tử hàng? Nam tử mắng lấy hướng ra phía ngoài đầu xem xét, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một người mặc áo da bó người còn có giày cao gót gợi cảm nữ tử ngã xuống chung quanh thân thể một. Mảnh nam nhân, giữa không trung tung bay rất nhiều nam nhân mệnh căn tử, vật đáng ghét. Sẽ không nên tồn tại. Sau một khắc nữ tử xuất hiện chung quanh thân thể vô số phong nhận. Đem những vật kia rào cái vỡ nát, không có huyết dịch bay ra, nhưng lại càng khiến người ta sợ hãi. Nam tử bịch một chút quỳ trên mặt đất, thanh âm đem nữ tử hấp dẫn. Là ngươi nha, ngươi nói ta là nên cảm ơn ngươi, hay là nên trừng phạt ngươi đâu, không, không muốn, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nam tử không ngừng dập đầu nói ra, hừ. Nữ tử một cước đạp ở trên đầu nam tử. Không giết người tốt lắm. Bất quá nhìn người có thể hay không sống. Nữ tử nói xong cái chân còn lại hướng phía dưới đạp mạnh. Nam tử dưới người mặt đất thế mà giống như nước tan ra. Để nam tử chỉ còn lại có một cái đầu trên mặt đất. Nữ tử quay người trở lại đại sảnh. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ còn lại có kêu thảm nam tử cùng khóc nữ tử. Nhìn lấy những thần trí đó còn không có khôi phục nữ tử. nàng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Nếu như nàng không có phát sinh cái này biến hóa kỳ quái thu được lực lượng, nàng chỉ sợ cũng phải trở nên giống như những cô gái này đi. Trong đầu tìm được một đoạn cần chú ngữ, ngâm sướng hoàn tất, trên đất huyết dịch hội tụ đến cùng một chỗ biến thành từng khỏa hạt châu màu đỏ sậm. Tay nàng vung lên, hạt châu bay đến trên mặt đất nữ tử thể nội. Sau một khắc, những cô gái kia đứng lên, trên người hiện lên hắc sắc vảy văn, hợp thành một bộ khêu gợi quần áo. Tại mi tâm cũng nhiều một cái dấu hiệu màu đen, ta là Ma Long nữ, lãnh đạo của các ngươi, người đi theo ta, ta sẽ ban cho ngươi nhóm lực lượng để cho các ngươi ngự trị ở bên trên nam nhân lực lượng. Nữ tử giống một cái nữ vương hướng về phía thần dân của chính mình tuyên truyền giảng giải một dạng. Những cô gái kia toàn bộ quỳ một chân trên đất, nguyện ý đi theo nữ vương. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.